Tối cường vạn giới đại xuyên Việt, tác giả, Thanh Đồng Hạp, thực hiện, Thư viện báo, chương 435, Diệp Chân con tư sinh. Thiên thể tính toán cơ, có chút ý thứ, Diệp Chân khóe miệng hơi vểnh, dựa theo Đại Vũ giải thích, cái này cỡ nhỏ thiên thể tính toán cơ, hình như hơi giống giản hóa suy yếu lại giản hóa suy yếu Ngụy Thiên Đạo. Nếu tính toán lực đủ mạnh mẽ, cường hãn đến có thể tính toán trong vũ trụ mỗi giờ mỗi khắc đều ở thay đổi vật chất, quang tử, bụi bặm, sinh mệnh các loại, có phải hay không có thể sáng tạo ra một cái mới vũ trụ? Nhất tâm nhị dụng Diệp Chân bỗng nhiên nghĩ tới một chuyện. Cho tới nay, Diệp Chân đều cho rằng hệ thống tất nhiên có khoa học kỹ thuật hướng về phía tên. Nhưng xuyên qua thời không, sáng tạo ra sinh mệnh thậm chí sáng tạo ra thế giới loại chuyện như vậy, thấy thế nào đều là huyền học. Nhưng Đại Vũ đưa ra cái này thiên thể tính toán cơ, lại làm cho trong lòng Diệp Chân có ý nghĩ mới. Hệ thống có thể hay không chính là cái siêu cấp thiên thể tính toán cơ? Những thế giới kia đều là đĩa hệ điều hành tính toán trời sinh, thậm chí thế giới hiện thực, tất nhiên rất có khả năng này. Nhưng thiên đạo là chuyện gì xảy ra? Hơn nữa, trong tương lai, xác định sẽ có áp đảo vũ trụ trên, thậm chí lá bản tín nhiệm hắn cũng sẽ đạt đến loại cảnh giới đó. Đến lúc đó hệ thống đây tính toán là cái gì? Chẳng qua có chút suy nghĩ, Diệp Chân thuận lợi từ bỏ quyết định này, lấy thực lực bây giờ suy nghĩ cũng là nghĩ vô ích. Sau một khắc, Diệp Chân thu hồi thần hồn chi lực, lại mi tâm màu sắc rực rỡ ngọn lửa nhảy vọt, trong nháy mắt đem Superman vóc người bao khỏa. Lúc này, Superman vóc người, thậm chí tế bào, tất cả cơ mật theo thứ tự hiện ra ở trước mắt Diệp Chân. Dựa theo Superman tế bào danh sách, Diệp Chân đã có thể đã sáng tạo ra thân thể mới. Trước mắt cái này có lẽ có khả năng hồi sinh Superman. Dù chỉ là một tia khả năng, Diệp Chân cũng muốn chém hết giết hết. Đơn giản mà nói, Superman vóc người vẫn chưa hết chỉnh thành quen, có lẽ điểm này liền chính Superman cũng không có sáng tạo ra. Superman vóc người liền giống một cái pin năng lượng mặt trời cùng cầm giữ khí, có thể hấp thu hàng tinh nguồn năng lượng, lại có thể cầm giữ. Trong cơ thể Superman tế bào so với phàm nhân con số nhỏ gấp trăm lần, tương ứng số lượng cũng nhiều gấp mấy trăm lần. Cái này so với phàm nhân con số nhỏ gấp trăm lần tế bào có thể chứa đựng hàng tinh nguồn năng lượng. Chỉ cần có thể nguyên đầy đủ, tế bào liền sẽ không cổ hủ, xem như biến tướng vĩnh sinh không già. Hơn nữa còn không có thiên kiếp. Đương nhiên, nhược điểm của Superman cũng hết sức rõ ràng. Vóc người ở màu xanh lá trước mắt Kryptonite yếu đi so sánh, có thể hạn chế năng lực, còn có thể giết tạ thế Superman. Còn có màu hồng Kryptonite, có thể thay đổi Superman tính lấy hướng về phía. Có loại tế bào này, không những sẽ cho nhân thể mang đến rất nhiều khó có thể tưởng tượng siêu năng lực, chờ chứa đựng đến nhất định trình độ, kém nhiều lần nửa cái mặt trời khoảng năng lượng, lúc này bản thân kém nhiều lần cũng đã biến thành một cái cực độ áp xúc hàng tinh, cho nên cũng có khu động hàng tinh năng lượng năng lực. Diệp Chân sở dĩ nói Đại Vũ hỏi đúng dịp, cũng là bởi vì điểm này. Diệp Chân nghĩ nghĩ, thầm nghĩ, ta tế bào không thể nào thay đổi, lôi phạt chi thể cùng cũng có dị khúc đồng công chi diệu. Nhưng hàng tinh năng lượng căn bản là không có cách cùng lôi phạt chi lực so sánh với. Như vậy, liền làm ra một cái phân thân đi. Ý nghĩ rơi xuống, Diệp Chân hai mắt chuyển thành màu vàng, nhỏ đỉnh núi bộ trong nháy mắt gió nổi mây phun, ánh sáng vàng chợt hiện, hai tay chậm rãi giơ lên, tinh lực tập trung cao độ, mỗi một cây ngón tay đầu ngón tay đều chậm rãi dọc theo một cây sợi tơ màu vàng, giống như đánh đàn, 10 cái thon thả ngón tay kéo theo sợi tơ đong đưa. trước mắt màu vàng xương cốt trống rỗng hiện, chợt chậm rãi tăng lên. Quá trình này rất chậm, lại hao phí tiên lực cũng so với sáng tạo ra bình thường thân thể muốn dài dằng dặc rất nhiều. Quan trọng vẫn là lần đầu tiên sáng tạo ra cùng tính chất phức tạp đưa đến. Kéo dài đến nửa giờ, một cái đang phàm nhân 11-12 tuổi lớn nhỏ thiếu niên thân thể bị hiện lên. Đây là Diệp Chân tính toán tốt, vóc người quá nhỏ mà nói, trong cơ thể tế bào ít, muốn trong thời gian ngắn hấp thu đầy đủ hàng tinh nguồn năng lượng. Đạt đến khu động hàng tinh trình độ không thể nào, lớn hơn một chút lại dày xéo tiên lực, 11-12 tuổi vừa vừa lúc, trên mặt mang theo có chút nụ cười, cảm thụ hạ thể bên trong tiên lực tiểu hào trình độ. Diệp Chân nhắm hai mắt, kiếm chỉ trong nháy mắt điểm tại mi tâm, gợn sóng màu vàng một vòng tiếp một vòng. Chín đạo về sau, kiếm chỉ trong nháy mắt rời khỏi mi tâm chỉ hướng trước mắt vóc người. Chờ đợi một sợi lưu quang màu vàng chưa đi đến thân thể về sau. Diệp Chân khẽ nhíu mày, quyết liệt một tia thần hồn tất nhiên có thể khôi phục. Nhưng vẫn như cũ có vô cùng khó chịu cảm thấy. Không giống với hút hồn lực phù triện phân thân, ở Diệp Chân trong cảm giác, mình hình như thật chia làm hai nửa. Ước chừng một phút, thiếu niên ở trước mắt chợt mở hai mắt ra, do trôi lơ lửng rơi trên mặt đất, chậm rãi đứng dậy, Diệp Chân cùng thiếu niên nhìn nhau, là một loại mình nhìn mình, vô cùng kỳ quái cảm thấy, hơn nữa Diệp Chân sáng tạo ra, chính mình trước mắt, cũng không có phù triện phân thân loại đó một mình suy tư cùng cử động năng lực, đều là do hắn tới điều phối vóc người. Đơn giản mà nói, chính là nhất tâm nhị dụng, đồng thời cầm giữ đôi câu vóc người. Chẳng qua đây đối với thần hồn lớn mạnh Diệp Chân mà nói không đáng kể chút nào. Dù sao thi triển vạn kiếm quyết, bằng vào thần hồn lớn mạnh, Diệp Chân gần như có thể tinh chuẩn điều khiển mỗi một chiếc phi kiếm. Kém nhiều lần đã coi như là chuyên tâm vạn dụng, chỉ là nhị dụng lại coi là cái gì? Quỷ thân mà ngồi, Diệp Chân ngay tại chỗ bắt đầu khôi phục tiên lực cùng hồn lực. Tiểu Diệp Chân thì bắt đầu tại chỗ quen thuộc cỗ này vóc người. Lời nói, cỗ này vóc người hoàn chỉnh là Diệp Chân dựa theo thân hình của mình cùng hình dạng làm ra. Nhưng cũng là một bộ mới vóc người. Luyện võ lại là nắm trong tay vóc người phương pháp tốt nhất. Trong đó thái cực âm dương tay càng lựa chọn tốt nhất. Giờ âm, dẫn động thiên địa, phong vân biến sắc, dương, sơn băng địa liệt, giang hà đảo ngược, hô, cỗ này vóc người, quả nhiên rất tốt, Tiểu Diệp Chân khóe miệng lộ ra tiêu ký tính mỉm cười. Chẳng qua là cái này một hồi, hấp thu năng lượng mặt trời nguyên, đã kém nhiều lần vượt qua cường giả tiên thiên linh lực trong cơ thể cực hạn. Cặp chân hơi cong. Sau đó mạnh mẽ dùng sức, mặt đất trong nháy mắt lõm, Tiểu Diệp Chân biến thành một đạo lưu quang bay hướng đào hoa cốc. Chẳng qua là chừng nửa canh giờ, thuận lợi vượt ngang mấy ngàn cây số, rơi vào trong cốc, chẳng qua là quen thuộc, chớp mắt vạn dặm tốc độ. Diệp Chân chung quy cảm thấy có chút quá chậm, ai, nhưng Diệp Chân vừa hạ xuống địa. Quanh người thuận lợi rơi xuống mấy đạo kiếm quang, đúng là chạm lô cùng đám người thiên lôi song kiếm. Diệp Chân mắt nhìn trước những người này một cái, thầm nghĩ, tốc độ cũng thật mau. Chủ nhân, thiên lôi song kiếm nhìn khuôn mặt của Diệp Chân có chút ngạc nhiên. Không đúng, tất nhiên có cùng chủ nhân đồng dạng mùi, nhưng lại không có cùng chủ nhân loại đó tâm ý tương thông, Diệp Lôi cau mày nói đến. Nhịn không được hướng phía trước bước ra một bước, hình như muốn càng gần gian cách một chút thị sát Tiểu Diệp Chân. Chẳng lẽ đây là con trai của chủ nhân? Có thể, chủ nhân lúc nào, sau một khắc, trong lòng mọi người tất cả đều sinh ra cái này động cơ. Lại bị Thất Tinh Long Uyên nói ra, mọi người quỷ dị nhãn lực, khiến nguyên chuẩn bị nói ra bản tướng Tiểu Diệp Chân trở nên trầm mặc. yên tĩnh như đầm nước, trái tim bỗng nhiên nổi lên chút ít sóng cả. Hình như vóc người trẻ, tâm tính cũng theo trẻ đi lên, lại sinh ra chút ít ác thú vị. Các ngươi nói không sai, Tiểu Diệp Chân nhẹ giọng nói. Vậy mà thật là con trai của chủ nhân, đều lớn như vậy a, mọi người khiếp sợ. Chẳng qua là ngay sau đó lại cảm thấy miệng đắng lưỡi khô. Rối rít ở trong lòng suy đoán, bốn vị chủ mẫu nếu thấy được tiểu chủ nhân, có thể hay không muốn nhiệt huyết chiến tranh? Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khụ, không có, thịnh thế Diên Ninh.